Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Tề Lân phối kiêu ca, vĩnh viễn tay trái tay phải, nhân tiên, Đông Thành quan ngoại, ước chừng 5 lục cây số chỗ, con đường hai bên ô tô xếp hàng chỉnh tề, ô ương ương đám người tại đang đi tới đi lui, Mã Lão Nhị ngồi tại đầu trong xe, chính chau mày hút thuốc. Một trận tiếng bước chân vang lên, hai cái theo tiểu bạch niên kỷ không sai biệt lắm tuổi trẻ đi tới. Nhe răng hỏi, ca, cái này còn phải chờ đến lúc nào a? Ta từ xế chiều một mực cả đến bây giờ, một miếng cơm không ăn, đều đông lạnh thấu, chờ một chút, còn chưa tới động thời điểm đâu. Mã Lão Nhị quay đầu nói ra, lạnh đi xe tải trong cầm quần áo khoác, Tử Thúc mua không ít bánh mì. Đồ hộp cái gì? Các ngươi trước đệm một ngụm. Ca, chờ không có vấn đề. Nhưng ta đến đại khái có cái thời gian a. Đừng mẹ hắn thúc giục. Mã Lão Nhị có chút tức giận mà quát. Không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Hiện tại còn không thể động. Sao thế? Ngươi muốn đi a? Hai cái tiểu tử nghe tiếng lập tức trung thực. Mã Lão Nhị phát xong hỏa nhi về sau, cũng ý thức được tâm tình mình có vấn đề. Trầm mặc một lát nói ra, Trường Cát bên kia cũng có động tác, phía trên đang nghĩ biện pháp, đại gia kiên trì một cái, thanh này sự tình khẳng định là làm, được, ta đã biết, ca, đi ăn một chút gì, phát điểm quần áo khoác, chờ thêm chút nữa, Mã Lão Nhị vỗ vỗ bả vai của đối phương, hai người nghe tiếng rời đi, Lão Nhị, Trương Lượng bước nhanh đi tới. Xoay người xông trong xe nói ra, Phong Lực thôn nghe được tin, đã có chuẩn bị, nghe nói không ít dân chúng đều tụ tập lại, người nhìn muốn hay không cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Mã Lão Nhị cân nhắc một chút, khoát tay nói ra, người cho hắn đánh đi, ta đều thúc đến mấy lần, hắn vừa rồi đều nhanh cấp nhãn. Trương Lượng châm trước nửa ngày, cúi đầu bấm Tần Vũ dãy số, uy, thế nào? Phong Lực thôn bên kia có động tĩnh, ta còn không làm sao? Trương Lượng hỏi, ổn định người, chờ lấy liền xong rồi. Tần Vũ chừng mắt hạt châu trở lại, ta so ngươi còn cấp bách đâu. Nhưng bây giờ không phải lúc, nhanh lên đi, đại ca. Trương Lượng không nói nói ra, bên ngoài trừ 30 nhiều độ, cứ như vậy hao tổn, khẳng định không được, chờ một chút, hôm nay khẳng định là muốn làm. Tần Vũ ném một câu, dập máy điện thoại, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mã Lão Nhị, Từ Dương, Trương Lượng bọn người mang theo đại gia tại bên ngoài lại đợi mấy canh giờ. Thời gian qua rạng sáng 12 giờ, Tần Vũ bên kia vẫn không có động tĩnh. Cái này khiến Phong Lực thôn bên kia cũng rất khó chịu. Dân chúng của bọn hắn không dám đi ngủ, càng không xác định Tùng Giang người đến cùng qua hay không qua. Chỉ có thể tốn hao. Trường Cát phương hướng, Tề Lân dẫn hơn 20 người, đứng tại hoang vu người ở ven đường, càng không ngừng nhìn xem đồng hồ. Đây cũng quá chậm, từ chỗ nào tới a? Bên cạnh Diệu Quang huynh đệ hỏi một câu. Đừng hoảng hốt, Tề Lân gác tay nói ra. Cái này một cái muốn gặm không nổi Phong Lực thôn, cái kia đằng sau căn bản là đàm luận không được, chiếm diện tích vấn đề không giải quyết. Tu đường sắt sự tình chính là nói nhảm, Tiểu Vũ áp lực rất lớn, ta phải làm cho hắn bố trí xong. Đám người nghe tiếng không có trả lời, chỉ top 5 top 3 tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Rạng sáng 12 điểm chừng 40, Tần Vũ lòng nóng như lửa đốt đang muốn lại gọi điện thoại thúc thúc lúc. Đột nhiên tiếp đến một đầu tin nhắn, ta đến, trông thấy Tề Lân, hô, Tần Vũ trông thấy cái này tin nhắn. Thở phào nhẹ nhõm, Trường Cát bên ngoài đại đất hoang bên trong. 7-8 đài xe Việt dã quơ đèn lớn đứng tại Tề Lân bọn người bên cạnh. Kiêu ca dẫn người xuống xe. Không có người khác a? Tề Lân hỏi. Không có. Kiêu ca lắc đầu. Nam Bắc gặp nhau mấy ngàn cây số. Kiêu ca bọn người không có cách. Chỉ có thể ngồi Ngô Địch công ty mậu dịch trước đó cái kia vài khung máy bay trực thăng bay tới. Một trận chiến này. Tần Vũ cơ hồ điều động trong tay mình tất cả có thể sử dụng người. Đập nồi diêm thuyền, phát binh phong lực thôn. Tề Lân cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức khoát tay quát, đã kéo quá lâu, không thể lại chuẩn bị. Đại gia trên xe mặc quần áo vào, khẩu súng kiểm tra xong, đi nhanh lên. Ta cho Tiểu Vũ phát qua tin nhắn, Kiêu Ca nhắc nhở một tiếng, ta biết, đi trước, ta một hồi lại cho hắn gọi điện thoại. Tề Lân đang khi nói chuyện đã lên xe hơi. Trời vừa rạng sáng 10 phần, Trường Cát Thị Đông Quan khẩu phụ cận đại đất hoang bên cạnh, 3-40 đài xe Việt dã hội tụ, 7-8 đài xe tải dừng ở cuối cùng, chung quanh ô ương ương đám người, chính tụ tại nhất khối nhẹ giọng trò chuyện. Chiếm quân, chiếm quân, chúng ta bên này còn phải chờ bao lâu à? Ta nhìn người tụ cũng không kém không nhiều lắm đi, không được trực tiếp đi qua được. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái dẫn đội lão đại, ngay tại sông đầu xe vị trí hô hào, Tinh Diệu công ty bên này, hôm nay dẫn đầu gọi tiền chiếm quân, là Phúc thiếu thủ hạ ngựa đầu đàn. Tại Trường Cát trên mặt đất lực ảnh hưởng hoàn toàn không kém hơn Mã lão nhị. Lại chờ khoảng một hồi, còn có mấy đài xe không có ra. Chuyến này đi phong lực thôn không biết muốn ngồi xổm mấy ngày. Đại gia hỏa đừng có gấp ngang. Tiền chiếm quân quay đầu giống lên một tiếng. Nhiều nhất nửa giờ sau xuất phát. Vừa dứt lời, phía trước có ô tô đèn lớn quang mang thoảng qua. Mười mấy đài xe Việt dã tốc độ không vội không chậm lái tới. Tiền chiếm quân quay đầu nhìn lướt qua. Ai? Tới, giống như tới, tích tích, phía trước hành xử tới đầu xe, vang lên loa, lung lay đèn lớn, ý bảo đám người tránh ra con đường, tản ra, tiền chiếm quân một phương, lập tức có người khoát tay hô, xe của chúng ta tới, đều đừng tại đây nhi chặn lấy, để bọn hắn vào, đầu trong xe, Kiêu Ca cầm điện thoại. Híp mắt đánh giá tiền chiếm quân một phương không biết có bao nhiêu người đội ngũ. Giọng nói bá đạo sông Tần Vũ nói ra. Các ngươi buông ra làm. Ta cùng Tề Lân chỉ cần không chết. Khẳng định đem bọn hắn cho ngươi ngăn ở Trường Cát. Nhất định chú ý an toàn. Tần Vũ trong điện thoại hô một tiếng. Treo, chúng ta làm. Kiêu Ca trả lời một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. Tề Lân cầm lấy bộ đàm. Kéo cổ quát. Đội xe ra tốc, cho ta đi đến đụng. Ong ong ong, chỉ một thoáng, mười mấy đài xe Việt dã nháy mắt tăng tốc. Motor tiếng vang chấn lỗ tai run lên. Tiền chiếm quân đứng ở trong đám người cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Bọn hắn thế nào ra tốc? Ấn còi để bọn hắn dừng lại. 5 giây sau, bành, đầu xe xông vào đám người. Trực tiếp đem con đường bên trái xe Việt dã đẩy ra. Soạt, Kiêu Ca lột động thương xuyên, nửa người trực tiếp nhô ra cửa sổ mắng. CNM, thật đem các ngươi cuồng hỏng, Tùng Giang sự tình các ngươi còn muốn quản quản. Lão tử làm ngươi một lần, về sau để ngươi liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có. Cộc cộc cộc cộc, một trận súng vang lên nổi lên, mười mấy đài xe Việt dã xông vào người của đối phương nhóm. Toàn bộ hạ xuống cửa sổ xe ôm hòa. Hô kéo kéo, phía trước hơn 100 người đội ngũ, tại bất ngờ không vội phòng tình huống dưới, nháy mắt hướng đạo đường hai bên tán đi. Ầm, Tề Lân đẩy cửa xe ra, khoát tay quát, lưu lại 5 đài xe kết thúc công việc, còn lại tất cả mọi người, cho ta xông về phía trước 10 mét, từ giữa đó đánh cho ta xuyên. Ngoặc kép chấm chấm, Tùng Giang, Tần Vũ cầm điện thoại xông Mã lão nhị nói ra. Toàn viên xuất phát, nửa giờ liền đạt được phong lực thôn. Nhanh, động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.